Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 60, gian phòng tràn ngập dụ hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Vân xuyên qua ở giữa đi ăn cơm khu, đi tới mua cơm cửa sổ trước mặt một cái mặt mũi tràn đầy dầu mỡ, thân thể cồng kềnh A-di nhiệt tình nói. Đồng học nhìn một chút ăn chút gì, đây đều là miễn phí, muốn cái gì đều có thể a. Tối hôm nay món ăn có trứng gà xào thịt ruột, làm kích lạp xưởng, dầu bạo ngón tay, cơm cuộn rong biển não hoa canh. Nương theo lấy nhà ăn A-di bộ dáng, lại nghe nàng giới thiệu, Đỗ Vân trong nháy mắt cảm giác một trận buồn nôn, kém chút không có đem buổi sáng ăn đồ vật cho phun ra. Lại nghĩ tới mình trước đó đói nuốt nước miếng dáng vẻ, trong nháy mắt cảm giác trong dạ dày một trận rời sông lấp biển. Quả nhiên, không thể đối quỷ trong trường đồ ăn ôm lấy bất luận cái gì kỳ vọng. Đỗ Vân lúc này đã không có khẩu vị, hắn quay người rời đi nhà ăn, bất quá may mắn, nhà ăn cổng có một cái máy bán hàng. Bên trong đồ ăn đều rất bình thường, bất quá hắn đã không có khẩu vị, cho nên chỉ mua một bình vui vẻ nước. Đến ký túc xá về sau, Đỗ Vân phát hiện lầu ký túc xá vừa trang trí hoàn tất, 10 phần xa hoa, còn bên cạnh liền có một tòa đã vứt bỏ nhà lầu, xem bộ dáng là trước đó lầu dạy học. Hơn nữa nhìn bộ dáng đã tại dỡ bỏ, Đỗ Vân bước vào túc xá lâu trong nháy mắt, thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Hắn căn cứ thanh âm nhắc nhở đi tới gian phòng của mình. Thùng thùng, Đỗ Vân lễ phép gõ hai tiếng, đợi một hồi không có bất kỳ cái gì thanh âm phát ra. Hắn liền trực tiếp đẩy cửa đi vào, trong phòng chỉ có hai tấm giường, một chương là hắn, mà đổi thành một chương. Trên giường khắp nơi dán màu hồng phấn thiếp giấy, màu hồng phấn cái chăn cùng nệm đập vào mi mắt, mà mấy món phấn hồng váy tùy ý bày ra trên giường, mà một cái cũ nát xương hành lý tại bên giường mở ra. Đỗ Vân liếc nhìn, lập tức đầu não nóng lên, nhịp tim không ngừng gia tốc. Người có thể nghĩ đến quần áo trong giường hành lý đều có, mà người không nghĩ tới cũng có. Không thể viết quá kỹ càng, dễ dàng 404. Tà sát, cái này lễ gặp mặt cũng quá mãnh liệt đi. Đúng lúc này, có một cái nam sinh đi đến, sau đó đem một cái mang theo trực ban hai chữ màu đỏ bao cổ tay đưa cho Đỗ Vân, sau đó nói. Từ hôm nay ban đêm bắt đầu, tiếp xuống một tuần đến phiên các ngươi đến tra ngủ, nhớ kỹ nếu như gặp phải vấn đề gì kịp thời ghi chép báo cáo. Nói hắn lại đem một cái ghi chép bản giao cho Đỗ Vân. Mà nam sinh này lúc này cũng nhìn thấy trong dương hành lý vật phẩm, đột nhiên lộ ra cực kỳ chán ghét biểu lộ, sau đó quay người đi ra ngoài, bộ pháp so lúc đến đều nhanh mấy phần. Nam sinh này sẽ không là số không đi, vì sao lại lộ ra buồn nôn khuôn mặt, cái kia đứng đắn nam sinh nhìn thấy cảnh tượng như thế này không được dấy lên một đám lửa. Đỗ Vân không suy nghĩ thêm nữa, cúi đầu nhìn về phía trong tay vật phẩm, một phần bản ghi chép, một phần trọ ở trường quy định. Ghi chép bề ngoài viết đầy lít nha lít nhít chữ, Đỗ Vân lật đến mới nhất một đêm, phát hiện lại có hơn 40 đầu vi quy ký túc xá. Đỗ Vân tiếp tục hướng phía trước mở ra, kết quả hắn phát hiện vừa rồi nam tử kia trên cơ bản đem tất cả ký túc xá đều nhớ một lần. Trong đó cũng bao quát hắn ký túc xá. Ký túc xá, 239 ghi chép nguyên nhân, trong túc xá phát ra thanh âm kỳ quái, cửa sổ pha lê bên trên, đặt vào nội y, cản trở ánh mắt. Bên trong ở một cái. Đằng sau viết mấy chữ nhưng lại bị vạch mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Vân một mặt phiền muộn. Ngươi muốn viết liền viết xong, viết một nửa lại đem nó vạch rơi là có ý gì? Vừa nghĩ tới nam sinh kia đêm nay khả năng đứng trước tao ngủ, Đỗ Vân lửa giận trong lòng nhỏ mấy phần. Đắc tội toàn bộ lầu dạy học bên trong nam sinh, ngươi ban đêm còn muốn ngủ cảm giác. Đỗ Vân cầm lấy bên người nội quy trường học nhìn lại. Mực lam quỷ trường học dừng chân quy định, đệ nhất, trong đêm nhất định phải ở tại mình trong túc xá, không thể tùy ý đến cái khác trong túc xá đi, như có phát hiện tuyệt đối nghiêm trị. Thứ hai, bởi vì hiện tại nữ sinh khu vực ký túc xá còn không có hoàn toàn trùng tu xong, cho nên hiện tại chấp hành nam nữ hỗn ở, nếu như ngươi cùng phòng là khác phái, chỉ cần nhớ kỹ một việc, đó chính là không thể náo ra động tĩnh quá lớn. Thứ ba, mỗi sáng sớm 6 điểm ký túc xá đúng giờ mở cửa, 6 giờ rưỡi đóng cửa về sau còn có dừng lại tại bên trong túc xá đồng học, sẽ nhận nghiêm trọng trừng phạt. Thứ tư, trực ban học sinh nhất định phải nghiêm túc tra ngủ, không được có nửa điểm sơ hở, mà những học sinh khác nhìn thấy trực ban học sinh không thể chống đối, không được đối nhân viên trực động thủ, nếu không trực tiếp khai trừ học tịch. Thứ năm, lầu ký túc xá sẽ tại 9 điểm quan bế, nếu như không có trở về đồng học, cũng không cần trở về, đại môn quan bế sau sẽ tại ngày thứ hai mở ra. Nhìn đến đây, Đỗ Vân minh bạch vì cái gì nam sinh kia tra xét một tuần đều vô sự. Nguyên lai có bảo hộ kỳ A, Đỗ Vân để tay xuống bên trong đồ vật, nằm tại trên giường của mình. Hắn một bên nghỉ ngơi, một bên xem xét mình cá nhân bảng, tính danh, Đỗ Vân chủng tộc, nhân loại nơi trú ẩn, hạnh phúc cư xá một hào lâu, nát sọ bệnh viện xưng hào, hạnh phúc cư xá một hào lâu lầu trường, nát sọ bệnh viện viện trường đẳng cấp, E cấp kỹ năng, xóa bỏ, nhìn chăm chú vực sâu vũ khí, nát sọ chùy, quan tài bằng đồng xanh đinh đạo cụ, nguyền rủa vòng tay, chết thay bé con, khoa cấp cứu hòm thuốc chữa bệnh, từ sắc mặt dây chuyền, tống chữ bút máy tại lần trước phó bản kết thúc về sau. Thân thể của hắn các hạng năng lực đều có tăng lên trên diện rộng, hắn chỉ bằng thực lực bản thân liền có thể nghiền ép D cấp quỷ quái. Nhiệm vụ lần này kết thúc về sau, Đỗ Vân thực lực cũng có thể đến D cấp, kết hợp với thực lực bản thân, C cấp quỷ quái hắn cũng không sợ. Nhưng tựa hồ là bởi vì lần trước nhiệm vụ kết thúc quá nhanh, cho nên thu hoạch được ban thưởng quá ít. Bất chi bất giác, bên ngoài một mảnh đen kịt, cho dù là mượn nhờ trong túc xá ánh đèn cũng không nhìn thấy tình huống xung quanh. Toàn bộ lầu ký túc xá bên trong tĩnh mịch một mảnh, tựa hồ các học sinh đều ngủ thiếp đi. Mà Đỗ Vân cùng phòng vẫn chưa về, cũng không biết chạy đi nơi nào, Đỗ Vân còn nghĩ một no bụng. Không phải, là cùng phòng cùng nhau đi kiểm tra ký túc xá. Đỗ Vân đứng dậy, duỗi cái lưng mệt mỏi, nên bắt đầu làm việc. Ba, đúng lúc này, cả tòa lâu đèn đều dập tắt. Đỗ Vân trong đầu, cũng vang lên nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở, nhiệm vụ chi nhánh, đúng hạn hoàn thành tất cả ký túc xá kiểm tra, đem tất cả tình huống chi tiết ghi chép xuống dưới. Nhiệm vụ nhắc nhở, đương gặp được không phục quản giáo học sinh là, thân là trực ban học sinh ngươi, có thể đối xuất thủ giáo huấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Vân đến thời điểm liền phát hiện ký túc xá này lâu hết thảy có 5 tầng, nhưng chỉ có 3 tầng trước có học sinh ở lại. Cho nên hắn chỉ cần từ lầu 1 đi đến lầu 3 sau đó lại trở về là được rồi. Lầu 1 hành lang bên trong, Đỗ Vân hai tay chắp sau lưng, trong tay vờ không ngừng lung lay, hoàn toàn chính là một cái lão đại gia dáng vẻ. Cái thân phận này xác thực cho hắn loại này lực lượng, đằng sau có trường học chỗ dựa, hắn thì sợ gì. Mà lại đêm nay đương nhiên sẽ không tra xong ký túc xá, liền trở về đi ngủ, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Rất nhanh. Đỗ Vân liền đi dạo xong lầu 1, mặc dù trong lúc đó hắn nghe được mấy gian trong túc xá truyền ra không thể miêu tả thanh âm, nhưng hắn đều mang tính lựa chọn không để ý đến. Hắn đây là kiểm tra phòng, không phải tảo hoàng, càn quét tệ nạn, không cần thiết đi quấy rầy người ta thế giới hai người. Tấu chương xong, cách chương.